Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 125, sự kiện kỳ bí ở Tử Cấm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện kỳ bí ở Tử Cấm Thành. Năm 1992, một du khách khi đi tham quan cố cung đã vô tình chụp được một bức ảnh cung nữ. Những người chứng kiến kể lại đó là vào một ngày trời bão bùng, không chỉ một mà hầu như những du khách có mặt ở khu vực đó đều nhìn thấy đoàn cung nữ thái giám đi ngang qua, có người lập tức giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này. Sau đó các chuyên gia bắt tay vào nghiên cứu và cho ra kết quả là, năm xưa lúc đoàn cung nữ thái giám đó đi ngang qua nơi này cũng gặp trời sét, nên hình ảnh của họ đã được lưu lại trên bức tường trong cố cung có màu đỏ, chứa một lượng lớn oxit sắt còn tia chớp truyền điện, nên nếu lúc này có cung nữ thái giám trùng hợp đi ngang qua, bức tường sẽ đóng vai trò như một cái máy quay phim cỡ lớn quay lại toàn bộ cảnh tượng này, và khi sét lại đánh xuống khu vực đó lần nữa thì hình ảnh ngày xưa lập tức xuất hiện. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc mà còn xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới, vào những đêm trời sét, bức tường hoặc một ít vật chất đặc biệt nào đó có thể ghi lại những hình ảnh xung quanh, rồi khi sét lại đánh xuống lần nữa, những hình ảnh này sẽ xuất hiện. Ngoài chuyện này ra thì trong cố cung còn có rất nhiều khu vực bị niêm phong, không mở cho du khách tham quan, bởi vì những nơi đó đã từng chết rất nhiều người, đến sau này người ta lại phát hiện trong khu vực đó thường xuyên có người mất tích hoặc tử vong, nhưng không tìm được nguyên nhân, những người chết được tìm thấy xác đều có một đặc điểm chung, đó là phần da mặt của họ đều bị lột ra. Không những thế, người ta đồn rằng trong cố cung có một cái giếng, ban ngày nhìn xuống giếng sẽ chỉ có đá vá cỏ dại, nhưng nếu sau 12 giờ đêm nhìn xuống, và trên trời có mặt trăng thì có thể nhìn thấy nước, nhưng gương mặt hiện ra dưới nước chắc chắn không phải là gương mặt của người soi. Cách chương.